Đế quốc bại gia từ, chương 1716, đánh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được tiếng này, mấy người sắc mặt lập tức đổi được nghiêm túc, mới vừa rồi ngắn ngủi ung dung, ngay tức thì thối lui. Tào Chính, người đi trước đối phó trì hoãn, chúng ta bên này chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời đánh ra. Lý Thanh Mạn trong thanh âm, đã tràn đầy sát ý, xem tình huống tương lai người giết sạch chúng ta cưỡi ngựa trực tiếp giết ra ngoài trấn, đến tiếp ứng điểm. Vân Đình Vũ cũng ở đây phụ hỏa, ta tới bảo vệ Vân Nghiên. Vài ba lời quyết định kế hoạch cũng đến lúc này, cho không được chần chờ. Cùng Thu Chính là lại vào trong phòng, nằm ở trên giường một cái sắc mặt tái nhợt cô gái, nàng giữa eo nơi bụng còn bọc thuốc vải, nàng chính là Vân Nghiên. Tuy nói ở nơi này nằm, có thể bên ngoài mấy người trò chuyện cũng có thể nghe được. Gặp Cung Thu đi tới, nàng trực tiếp ngồi dậy, tựa hồ trên mình căn bản cũng chưa có thương thế, nhưng thực bởi vì động tác này, làm cho nàng mới vừa băng kỹ vết thương văng tung tóe, có vết máu rỉ ra. Thật ra thì lấy Vân Nghiên thể chất như vậy, thương thế chỉ cần yên lặng nghỉ ngơi, có thể khôi phục mau một chút, nhưng tới từ sau khi bị thương, từ đầu đến cuối không cách nào an thần. Băng bó kỹ, lại vỡ nứt ra, như vậy tuần hoàn, làm cho một mực không cách nào chuyển biến tốt. Thấy một màn này, Cung Thu bất đắc dĩ nói, người cái này nha đầu, lại không thể chậm một chút. Đang khi nói chuyện, nàng còn mang đau lòng diễn cảm, đây là con gái nàng, huống chi thương thế này, vẫn là nàng mà bị. Kẻ địch đều tới, làm sao còn chậm, mau bắt chặt thời gian đi, không nên đem ta làm liên lụy. Vân Nghiên mặt không đồng hồ nói, đồng thời ở nơi này, đã ở ăn mặc áo khoác. Ngươi vậy trưởng thành, Cung Thu nhẹ thở dài mở miệng nói. Năm đó ta muốn tìm ngươi phụ thân, vì không để cho các ngươi lo lắng không từ từ biệt, thật có lỗi ngươi. Ta biết ngươi lúc ấy ghi hận ta cầm Thái Nhất giáo vị trí giáo chủ truyền cho Thanh Mạn, ngươi còn vì vậy mà cùng Thanh Mạn quyết liệt. Ta không ghi hận, Vân Nghiên vừa mặc chiếc áo khoác, vừa mở miệng nói. Ngài hẳn là không muốn để cho ta cùng những chuyện này có dính dấp. Có phương diện này cân nhắc cũng có những thứ khác cân nhắc. Cung Thu mở miệng nói. So sánh mà nói, Thanh Mạn hơn nữa trầm ổn, vậy thích hợp hơn một ít, chỉ là nương không nghĩ tới tính tình của ngươi biến hóa lại cùng trước kia hoàn toàn không cùng. Nàng đừng vừa nói, vừa giúp Vân Nghiên sửa sang lại. Vì bảo vệ tổn thương, muốn ở giữa eo dây dưa tới một cái thật dày bảo vệ eo. Vân Nghiên không nói gì, nhưng trán cũng đã có mồ hôi hột rỉ ra, chỉ là đựng không bị thương, trên thực tế rất đau. Quảng cáo, ấn nguyệt sự việc là nương nghe Thanh Mạn nói, hòa thượng này hắn đem đối ngươi phụ thân ái náy đặt ở ngươi trên mình, là cầm ngươi làm thân nhân, ngươi yên tâm, ấn nguyệt thù chúng ta sẽ báo. Trong lúc nói chuyện, Vân Nghiên đã sửa sang lại, nàng nắm lên phối kiếm, đi ra bên ngoài. Như thế nào, còn có thể kiên trì sao? Lý Thanh Mạn nhìn nàng. Không thành vấn đề, được, mỗi người chuẩn bị, không thời gian bao lâu liền thu xếp ổn thỏa, tất cả mọi người đều sắc mặt nghiêm túc đi tới cửa tiểu viện. Bọn họ muốn ở chỗ này mai phục chờ đem tới tuần tra người toàn bộ giết chết lại đánh ra. Mà giờ khắc này, ở bên ngoài tuần tra người đã tới. Có hai cái xuất từ Thái Thượng giáo người tuổi trẻ dẫn một đám quân lính, có hơn 10 cái người, trận thế tương đối lớn. Gặp qua mấy người này chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẫn đầu quân lính giơ đóng kín một cái cáo thị, phía trên có Vân Đình Vũ và Cung Thu hai người họa tướng. Không có, Tào Chính lắc đầu kêu. Thật không có, vẫn là giả chưa, đương nhiên là thật không có. Tào Chính mở miệng nói. Các vị quan gia, các ngươi có thể đi hỏi thăm một chút ta lão Tào ở Hoàng Hưng trấn danh dự, cho tới bây giờ đều là an phận thủ thường, không có nửa điểm không phải à, bớt nói nhảm, cha cho ta, không buông tha một cái gian phòng, một nơi. Quân lính trách mắng, còn như hai người trẻ tuổi kia chính là không nói gì, nhưng lại khắp nơi nhìn. Tào Chính rõ ràng, những quan này binh cũng không quan trọng, trọng yếu chính là cái này hai người tuổi trẻ, nhìn như bất phàm, không qua bọn họ bên này cao thủ rất nhiều, có thể tùy tiện giải quyết. Phải đem bọn họ giết tất cả, như vậy thì có thể thắng được ngắn ngủi lúc rời đi gian. Sau khi phát hiện mặt còn có một cái viện tử, hơn nữa có đơn độc khóa cửa. Đây là có quân lính tới bẩm báo, mau đi qua, cả đám nhanh chóng đến nơi này, đây coi như là một cái đặc thù phát hiện, người bình thường nhà ai sẽ ở chỗ này đơn độc thiết lập khóa cửa. Mở cửa ra, quan gia, trong này là ta gửi hàng hóa, thật không việc gì. Tào Chính bận bịu giải thích, hắn cái này mập mờ cái nào cũng được nói, ngược lại đưa tới hoài nghi, thật ra thì hắn căn bản là cố ý, mục đích chính là cầm bọn họ cũng hấp dẫn tới đây. Quả nhiên, hắn bên trong một người trẻ tuổi cho người cầm đầu kia quân lính nháy mắt ra dấu, ngay sau đó hắn liền phân phó mấy câu, hắn một lát rất nhiều người cũng tới, hơn nữa đem nơi đây vây quanh. Mở cửa, hoặc là chết. Hắn bên trong một người trẻ tuổi thanh âm lạnh lùng, được tốt mở cửa, Tào Chính nói lớn tiếng, Ầm, cửa được mở ra, người tuổi trẻ tay cầm vũ khí trực tiếp đi vào, có thể còn phản ứng không kịp nữa, liền thấy trước mắt kiếm quang thoáng qua, đã là chết không thể ở chết. Hắn đúng là thân thủ không tệ, nhưng cùng Lý Thanh Mạn so ra còn kém rất xa, liền phản ứng cơ hội cũng không có. Tốc chiến tốc thắng, Lý Thanh Mạn thanh âm lạnh lùng, đồng thời kiếm hoa bay lượn ánh sáng lạnh lẽo chớp động lúc đó, luôn là có người bỏ mình. Tích khách ở chỗ này, tích khách bọn họ mới là kịp phản ứng, nhưng đã muộn. Người đều bị hấp dẫn tới nơi này, vừa vặn giải quyết chung. Ám tiễn, bắn, vèo, vèo, quảng cáo, vèo, đồng thời mấy tên võ vệ nâng lên cánh tay, nhấn cơ quan, lập tức hiểu rõ cây mũi tên nhọn bắn đi ra ngoài, những cái kia quân lính rất nhanh ngã xuống. Ở nơi này loại nhô lên giết liền hạ tới tuần tra người rất nhanh liền chết sạch mà bởi vì là ở đơn độc trong sân, tạm thời cũng không có bị phát hiện. Mau chuẩn bị đi. Đây là Tào Chính từ bên trong chuồng ngựa thả ra đếm con ngựa tốt thành tựu tình báo cứ điểm, những thứ này đều là phòng sẵn. Mau lên ngựa, khởi công, ta tới dẫn trước Vân Nghiên. Lý Thanh Mạn mở miệng, Vân Nghiên bị thương, mất đi chiến lực hơn nữa cũng cần đặc thù bảo vệ. Để ta đi, Vân Đình Vũ mở miệng nói. Ngươi là chiến lực chủ yếu, nếu không, để ta đi, sư công ngài tất nhiên là kẻ địch chủ yếu công kích đối tượng, vạn nhất Vân Nghiên bị ngộ thương làm thế nào? Như thế nói vậy quả thật là như thế, Vân Đình Vũ liền lại nữa tranh chấp, rất nhanh cũng chuẩn bị tề chỉnh, Vân Nghiên cùng Lý Thanh Mạn ngồi chung, cưỡi ngựa tất nhiên phải bị lắc lư, có thể không có cách nào, đây là nhanh nhất phương thức. Đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền trước đếm cưỡi lần lượt vọt ra trong viện, hướng ngoài trấn phóng tới, có thể động tĩnh như vậy khó tránh khỏi sẽ đưa tới chú ý, người nào? Các ngươi là người nào? Dừng lại cho ta. Chấm, có người đi qua cản đường, vừa vặn đến Vân Đình Vũ trước mặt. Vân Đình Vũ rút ra sau lưng kiếm rộng, trực tiếp chém tới, một cái đầu người vậy bay. Một màn này, đưa tới một phiến sợ hãi kêu, nhưng vậy lập tức hấp dẫn tất cả người, rất nhanh thì có nhiều người truy đuổi đánh tới. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé bia. GT, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.